Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, ngũ sắc lôi dịch, cẩn thận, thánh viện tam trưởng lão Khâu nhịn được nổ hống một tiếng. Tàng giới ma vương tốc độ quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của hắn, quả thực có thể cùng nắm giữ Tiêu Diêu bộ thanh niên mặc áo lam sánh ngang. Thánh viện tam trưởng lão tuyệt đối đánh giá thấp Tiêu Diêu bộ tốc độ. Thanh niên mặc áo lam trong thời gian ngắn biến mất ở chỗ cũ, nhảy lên không gian, này cùng thuấn di trên căn bản giống như đúc. Hắn rời đi khu vực bị đánh mở, đạo lăng giống to, ngươi chạy trốn nơi đâu? Thần xí thể binh trong nháy mắt vận chuyển đứng dậy, tràn ngập óng ánh ánh sáng chói mắt cột. Kích động hư không vỡ vụn, không gian điên đảo, nương theo thần hỏa nộ xung thương vũ. Đây chính là chuẩn thánh yêu thánh chân vũ. Nói riêng về giá trị cực đoan kinh người, hơi một tí đều có thể xé rách vòm trời, không gì sánh được mạnh mẽ. Thanh niên mặc áo lam tiêu dao tự tại, kỳ ảo như tiên, một bước một không gian, đi qua chỗ vỡ nát tan tành, tốc độ của hắn quá nhanh, quả thực chính là vạn pháp bất xâm ni. Đạo lăng ca ca, ngươi phải cẩn thận. Khổng tước sắc mặt nghiêm túc, nàng rất rõ ràng thanh niên mặc áo lam này đáng sợ, bởi vì nàng từng tao ngộ người này ám sát, kém chút liền tổn lạc. Nếu không là hỗn độn chí bảo che chở, khổng tước hiện tại e sợ khó đoán sống chết. Một ngày kia chính là nàng bước vào thiên địa chí tôn thời điểm, vừa vặn qua tử bọn họ cũng tới đến cựu giới học viện bên ngoài. Kết quả thanh niên mặc áo lam thất bại trở về thời điểm, bị qua tử nhìn thấy. Qua tử lấy thất phẩm phong thiên bàn mới lần theo đến thanh niên mặc áo lam đi tới thánh viện, liền tìm đến tung tích của hắn. Tiểu tử, ngươi trước tiên độ kiếp đi, hắn hiện tại rất khó quấy rầy ngươi. Này lôi kiếp không phải là phổ thông lôi kiếp, nếu như hắn ra tay số lần quá nhiều nhất định sẽ bị lôi kiếp cảm ứng được. Đến thời điểm tất nhiên muốn cùng ngươi đồng thời độ kiếp, đạo lăng cũng cảm giác được. Bằng không hắn không sẽ rời đi nơi này, bởi vì hiện tại lôi kiếp càng ngày càng khủng bố. Trên vòm trời đều có thô to hỗn độn đại thác nước sinh ra, là hỗn độn lôi kiếp. Tàng giới ma vương làm sao sẽ chọc cho đến mạnh mẽ như vậy lôi kiếp. Người xung quanh đều run sợ, loại này lôi kiếp quá nghịch thiên, hỗn độn lôi điện đều muốn dựng dụng ra đến. Loại này lôi kiếp phi thường khủng bố, thần vương sắc mặt đều nghiêm nghị. Bởi vì có thể phá tan thần vương bảo thể, e sợ không cần hắn ra tay, tàng giới ma vương sẽ bị lôi kiếp cho đánh chết. Tên tiểu súc sinh này đường chết rất nhanh sẽ đến. Thánh viện tam trưởng lão lạnh nhạt mở miệng, Liệu Bạch sắc mặt vẫn là biến ảo không ngừng. Bởi vì chín cái thánh phẩm long mạch y nguyên ở phun ra hỗn độn khí, trời biết đã nghiêng ra bao nhiêu gốc gác, khẳng định đối với long mạch tạo thành rất lớn tổn thương. Những này hỗn độn khí toàn bộ đều chảy xuôi đến đạo lăng tiên thiên động thiên bên trong, bị thông linh thụ mỗi lần hít thở liền thôn phệ không còn một múng. Nó cũng phản phổ ra từng trận tinh túy hỗn độn khí, tẩm bổ tiên thiên động thiên. Tiên thiên động thiên càng ngày càng mạnh mẽ, quả thực chính là một cái tiên động ở mông lung thần quang. Nội bộ cảnh tượng không thể nhận ra, thế nhưng có dâng trào vô cùng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Đạo lăng cảm giác cả người đều là vô cùng vô tận năng lượng. Vừa nãy ở lôi kiếp dưới bị thương thế cũng ở lấy tốc độ cực nhanh tu bổ lại đây. Hiện tại có thông linh thủ trong tay, đạo lăng thì có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần năng, không thiệt thòi là nghịch thiên chi vật, giới tu luyện đã tuyệt tích báu vật, muốn tới, Có người nhìn thấy một cái thô to hỗn độn đại thác nước rơi xuống. Đây là lôi điện, cực đoan mãnh liệt, ép người sợ mất mật, đều muốn quỳ phục xuống. Mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, tàng giới ma vương lấy cái gì đi chống đối. Lần này hắn chắc chắn phải chết. Tượng Vân đầy mặt tâm lãnh. Có người nhìn thấy tàng giới ma vương trực tiếp bị này một đạo khủng bố lôi điện bao phủ lại. Dày đặc lôi hành hung hướng về thân thể của hắn. Chân hắn thể phách đều ra chóc thịt bong. Có một loại sụp ra xu thế. Đạo lăng giống to. Thời khắc này hắn di chuyển động thiên lực lượng. Nội bộ nghiêng dưới thô to hỗn độn khí lưu. Cùng bốn phía bát hoang cuồn cuộn mà xuống lôi bạo đối với hố. Bất quá này hỗn độn lôi điện phi thường hung tàn. Có chút đè nát hắn cả người đang dệt hỗn độn khí. Bổ về phía hắn bảo thể. Chân hắn cả người đều run rẩy. Mặc dù là như vậy, người xung quanh cũng thất sắc. Cảm giác tàng giới ma vương bảo thể quá hung mãnh. Quả thực chính là thần thiết. Bền không thể gãy, nhưng là này không là một đạo hỗn độn lôi điện, hơn nữa một đạo tiếp một đạo, thập phương thiên địa đều ở run rẩy dữ dội, lôi điện xé rách mây xanh, vạn vật đều ở héo tàn, nơi này xuất hiện ngập trời sóng lớn, hết thảy đều ở hủy diệt, từng cái thô to lôi điện đánh về phía tàng giới ma vương thân thể, muốn đem hắn cho tiêu diệt. Đạo lăng ở trong lôi kiếp ngang qua, khí thôn non sông, nắm đấm không ngừng đập về phía cuồn cuộn tới được lôi điện. Động thiên không ngừng tràn ra thiên ti vạn lũ chùm sáng ngăn cản lôi kiếp đánh giết. Bất quá đạo lăng kiên trì càng lâu, hắn bị thương liền càng là nghiêm trọng, có chút da rẻ nứt ra chảy ra huyết, hắn ở lôi kiếp dưới đẫm máu mà đi. Ở dày đặc lôi điện đều ép không đổ cơ thể hắn. Hiện tại đạo lăng nhưng là di chuyển tinh không bá thể. Đều có một loại chính diện cùng hỗn độn lôi điện gắng chống đỡ xu thế. Điều này làm cho người xung quanh tê cả da đầu. Cảm giác tàng giới ma vương trong cơ thể thần năng cường có chút quá đáng. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thần năng có thể di chuyển. Ầm ầm ầm, lôi kiếp càng thêm hung tàn, nồng nặc hỗn độn mây đen đè ép vòm trời, phá diệt vạn pháp, để mảnh này đại vũ trụ đều ở run rẩy dữ dội. Người xung quanh run sợ, cảm giác trên đầu đè ép một tảng đá lớn, có một loại đem bọn họ phá tan xu thế. Mau nhìn, có người rít gào, chỉ về nồng nặc hỗn độn mây đen bên trong. Có người nhìn thấy một cái cổ xưa lôi trì ở bên trong tọa lạc. Trong ao có ngũ sắc thần dịch dâng lên. Cảnh tượng ngập trời. Trời ạ, là ngũ sắc lôi dịch. Đây là nghịch thiên chi vật. Truyền thuyết này lôi dịch giá trị vô lượng. Có thể so với vô thượng bảo huyết. Hỗn độn mây đen bên trong dĩ nhiên sinh ra ngũ sắc lôi dịch. Toàn trường người kinh hại gần chết. Đạo lăng hai con mắt cũng bạo phát một đạo chùm sáng rực rỡ. Hắn nhận ra được một loại khủng bố bản nguyên khí tức. Hắn thánh thể đều đang sôi trào. Này ngũ sắc lôi dịch tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Đối với hắn thánh thể bản nguyên đều ở tác dụng lớn. Đạo lăng căn bản không do dự. Nhanh như tia chớp hướng về hỗn độn mây đen bên trong bạo xung. Này lôi dịch nhất định phải được. Không được, Tây Môn Phong sầm mặt lại. Nếu là tàng giới ma vương được lôi dịch, lần này độ kiếp đối với hắn nhưng là có đại tạo hóa. Không cần lo lắng, Thánh viện tam trưởng lão cười khẽ. Hắn đã thấy thanh niên mặc áo lam cũng động, trực tiếp liền nhằm phía ngũ sắc lôi trì, muốn mưu đoạt bên trong ngũ sắc lôi dịch. Mau nhìn, hắn điên rồi phải không? Dĩ nhiên vào lúc này đi tranh cướp lôi dịch có người kinh hãi. Bởi vì hỗn độn lôi kiếp trực tiếp liền khóa chặt thanh niên mặc áo lam. có thô to lôi kiếp đánh về phía thân thể của hắn, muốn đem hắn cho diệt. Ở toàn trường dưới ánh mắt, hai cái bóng ở nộ ngút trời khung, liền là đối mặt vô cùng vô tận hỗn độn lôi điện. Cũng thế, không thể đỡ cuồng vọt lên, bọn họ xung càng là cao, hỗn độn lôi điện liền càng là hung tàn, cuồn cuộn không ngừng buông xuống, đập về phía hai người bọn họ thân thể. Đạo lăng mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp đánh giết, trong mắt của hắn bạo phát một đạo hàn khí, quát, ngươi cút xuống cho ta. Hai cánh tay của hắn đột nhiên dương ra, thần lực kinh thiên, xé ra một đám lớn lôi điện, nhằm phía thanh niên mặc áo lam, vung lên nắm đấm cuồng tạp mà lên. Một đám lớn hỗn độn lôi điện đều bị xuyên thủng, long quyền uy năng phóng thích, bao phủ thanh niên mặc áo lam đầu lâu. Thanh niên mặc áo lam con mắt lạnh lẽo, bàn tay của hắn giơ lên đến, hào quang bắn ra bốn phía, giơ bàn tay lên liền gắng chống đỡ mà lên. Ầm ầm, mảnh này lôi kiếp đều rung mạnh một cái, bị hai người bọn họ đối oanh dư âm đánh chia năm xẻ bảy. Quyền trưởng như hai khối đáng sợ thần thiết đụng vào nhau, trong lúc nhất thời đốm lửa bắn tứ tung. Thanh niên mặc áo lam thân thể cực cường, đạo lăng đều cảm giác tạp ở một tòa trên ngọn thần sơn. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, hơi thở của hắn ầm ầm phóng thích ra, đại vũ trụ đều đang lay động. Hắn thể phách phóng thích vạn trượng thần hà, trong lúc nhất thời khủng bố như vậy, thân thể uy thế non sông đại địa, nương theo trầm thấp rồng gầm, tiếng chấn cửu thiên. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, một cái có một cái đáng sợ màu đỏ thẫm chân long bóng mờ vọt lên vòm trời. Hỗn độn mây đen đều muốn mở ra một cái to lớn lỗ thủng. Chuyện này quả thật chính là một tôn chân long ở đây vấn thế. Thần long lực lượng ở đây phóng thích, khí xung tinh hà, là vĩnh hằng kim thân khí tức. Một đôi vẫn đục con mắt xuyên thấu qua vô tận không gian, từ một tòa không có một ngọn cỏ trên ngọn núi lớn ném bắn tới. Hết chương.